Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nghịch hướng decibel, thì ngu một phen kéo xuống xích, cửa sổ nhỏ tự động đóng cửa, màu đỏ lưỡi dài tiến vào cuối cùng một tia chưa tới kịp khép lại khe hở. Chậm rãi rung động, tả giao hữu bãi, hoảng giống như đang nhìn, thì ngu đứng dậy, Thiết Liên phát ra hy kéo thanh âm, nàng từng bước một lui về phía sau. Chờ mắt xem kia một chút tiểu khe hở giống như dòng chảy bình thường dũng tiến nhất đại đoàn màu đỏ. Đi theo ngưng tụ thành phía trước ở ngoài cửa sổ thấy hồng nhãn xà nam môn sơ, phách cực nhanh đem. Mâm ở giữa mặt trên đài nhất đụng, căn bản không kịp suy xét vì sao trong ngục giam mâm sẽ là thiêu từ. Nàng một tay nắm chặt sắc bén mảnh sứ, một tay kia đem Thiết Liên quấn quanh ở trên nắm tay. Xem nam nhân cũng không ngôn ngữ, nam nhân đột ra màu đỏ ánh mắt theo mâm đụng động vòng vo hai hạ. Ngốc lập một hồi, thì ngu chính hồ nghi, hắn lại tê kêu một tiếng, phía sau đuôi mạnh quăng đi lại, thì ngu cúi đầu tránh thoát, đè thấp thân mình hướng hắn vọt tới. Đối phương thấy nàng tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt cũng là càng lượng, trong miệng đầu lưỡi một chút hoạt đến trên mặt nàng, thì ngu không tránh không né. Nâng tay cầm trụ đầu lưỡi, mảnh sứ ở mặt trên nhất cát, nhất thời lục sắc huyết như chảy ra, tê, đối phương tức giận, bá thu hồi nửa thanh đầu lưỡi, đi nhanh nhằm phía nàng, thì ngu cúi người, mạnh nhảy lấy đà toàn thân một cước hung hăng đá vào đối phương trên đầu. Xà nam đầu nhất hoai, nhưng rất nhanh lại nhuyễn trở về, thì ngu giơ lên mảnh sứ theo trên cổ hắn mặt qua. Hắn ra thịt theo nhuyễn đi xuống, căn bản không có cách nào khác tạo thành thương tổn. Xà nam nâng tay một phen nắm lấy cổ tay nàng, hung hăng kéo xuống tạp trên mặt đất, thì ngu cắn chặt răng, gắt gao nắm trong tay mảnh sứ không tha. Hắn giống như được đến đồ chơi hài đồng, dẫn theo thi ngu ở trong phòng nơi nơi tạp, cho đến cuối cùng đem nàng một cước đá hướng góc tường. Khụ, khụ khụ, thi ngu khụ ra mấy khẩu huyết. Thong thả giật giật đầu ngón tay, tiểu ngư, ngươi thế nào, ngươi còn tốt lắm, quái vật ngươi đi lại, ngươi cho ta đi lại nha, ngươi xem ta, chúng ta khỏe mạnh lại ăn ngon, ta rất thịt, ngươi xem ta nha ngươi nhưng là, Thiết Đồng Mộc lớn tiếng ồn ào, xà nam tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, đứng lại tại chỗ đứng một hồi, muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng. Để sát vào đến, thì ngu gia phủ phát chặn nửa bên mặt, mâu quang thanh lãnh xem hắn, mảnh sứ nắm ở lòng bàn tay chảy ra huyết, xà nam tưởng thân đầu lưỡi lại sợ bị nàng cấp cát. Đành phải trước lấy qua tay nàng, kiềm chế trụ cổ tay nàng, thì ngu nhíu mi, căn bản tránh không ra, xà nam thủ đi thương tổn hắn mảnh sứ, tức giận phi thường ở lòng bàn tay nắm chặt thành bột phấn. Có thế này đem bột phấn lượng ở nàng trước mặt, sau đó run lẩy bẩy thủ, thì ngu không biết hắn muốn làm cái gì, luôn luôn cảnh giác xem hắn, xà nam đột nhiên một tay lấy nàng theo thượng ôm lấy. Ngược lại phóng thượng giường nhỏ, đầu vùi vào nàng trước ngực cọ cọ, thì ngu cảm thấy phát lạnh, đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt ra, màu sắc thật sâu xem hắn, đáy mắt cảm xúc xu cho bình tĩnh. Xà nam nửa quỳ ở trước giường, động cái mũi ở trên người nàng qua lại nơi nơi khứu. Tê tê kêu tỏ vẻ thực vừa lòng, đuôi to ba trên mặt đất lay động nhoáng lên một cái. Thì ngu một phen lao qua chăn mê đầu cái ở trên người hắn. Nhanh chóng lủi xuống giường nhặt đi thượng khắc mảnh sứ, trở lại xà nam nhưng không có tránh thoát chăn, chính là an đứng yên ở kia, cũng không giống như lo lắng nàng hội công đánh giống nhau. Thì ngu hí mát, rõ ràng buông tha cho mảnh sứ, hai tay Thiết Liên vòng qua hắn cổ, tính cả chăn gắt gao đưa hắn cuốn lấy gắt gao, nàng hạ lực lượng lớn nhất, đối phương lại cũng không có nhìn thấy trên diện rộng độ dãy rùa. Thẳng đến phía sau môn truyền đến thanh âm, thì ngu mạnh quay đầu, là một cái khác lão đầu nhi mở cửa, thấy nàng hành động lại dường như tập mãi thành thói quen. Chính là gật gật đầu sau đó đi đối diện, hắn trên lưng mang theo tiểu loa giống lên một câu, làm việc. Làm việc à, Thi Ngu xem đại khai cửa phòng sửng sốt một chút, đối thế giới này càng hồ nghi. Ha, đông kéo các tương đương hắc, mây trên trời cùng thượng cô nương ôi. Hắc hắc hắc, cách vách truyền đến chấn thiên vang tiếng ca, đi theo phụ cận vài gian phòng ở cùng nhau hét uống lên. Này tình cảnh giật mình nhường nàng cho rằng này không phải ngục giam, mà là đại hình ca ca hiện trường. Thủ hạ xà nam dễ dàng tránh thoát trói buộc, đầu lưỡi ở trên mặt nàng bay nhanh liếm một chút, thì ngu thần sắc trầm xuống. Hắn lại thập phần nhanh chóng ly khai phòng ở. Tiểu ngư ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Thiết đồng mộc theo đối diện lủi đi lại. Thì ngu chính ghé vào bồn rửa tay càng không ngừng rửa mặt rửa tay. Mâu quang âm trầm có thể do thủy. Thiết đồng mộc nhìn nhìn trong phòng loạn tướng. Gãi gãi đầu, cái kia, tiểu ngư, ngươi đừng quá khổ sở a. Này tục ngữ nói cái kia, nói cái gì tới, hắn nhỏ giọng nói thầm ni chúc mừng nhiệm vụ giả rõ ràng khóa 1/5. Số liệu, thỉnh mau chóng tìm được ngài xứng đôi giả. Thì ngu một chút, rất nhanh trên cổ tay thiết liên sức nặng liền khinh cơ hồ không cảm giác. Nàng nắm tay, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Ném xuống khăn, nàng lướt qua còn tại không ngừng tưởng câu nói kia thiết đồng mộc lập tức ra cửa lao. Ôi ôi ôi, tiểu ngư ngươi đợi ta với a, thiết đồng mộc vội vàng chạy vội xuất ra. Thi ngu không xác định chính mình đến cùng là thế nào cởi bỏ số liệu. Muốn cho nàng lại đi tìm một lần xà nam, trong lòng nàng đương nhiên không quá tình nguyện, dọc theo đường đi đại gia đều là cất giọng ca vàng. Không khí nhiệt liệt giống như bắt đầu diễn sướng hội, thiết đồng mộc đều đến hứng thú, một tay lôi kéo nàng, tiểu ngư, thế giới này nhân sống thực vui vẻ, hai ta cũng đến sướng đi. Thi ngu cúi đầu xem đồng hồ. Đối phương khoảng cách nàng đã có 200 thước, đồng hồ hồng quang chợt lóe, tỏ vẻ khoảng cách qua xa, hiển nhiên đối phương cũng biết, khoảng cách đang ở thử thăm dò ngắn lại. Thi ngu cũng đi theo cẩn thận chuyển vị, thiết đồng mộc hai tay hộ ở nàng hai bên, thấy nàng không đáp để ý chính mình, rõ ràng thanh thanh cổ họng mở miệng, khụ khụ, đại hà hướng đông lưu hoa, sao trên trời ai nha, thi ngu thình lình bị hắn nhất cổ họng giống ở lỗ tai biên. Theo bản năng một cái tát hồ ở trên mặt hắn, thiết đồng mộc nhăn nghiêm mặt, tiểu ngư, người này bàn tay đánh đau quá. Thiết liên vung trên mặt ta, vậy đừng ở ta bên tai quỷ kêu, nàng lạnh nhạt nói. Thiết đồng mộc ủy khuất biết miệng, đỉnh nghiêm mặt thượng giấu tay vẫn là lựa chọn cùng sau lưng nàng. Thi ngu nhíu mi, ngươi có thể hay không đi tìm ngươi xứng đôi giả. Thiết đồng mộc nhìn nhìn đồng hồ của mình, tiểu ngư ngươi không cần lo lắng cho ta. Yên tâm đi, ta vận khí luôn luôn không sai. Loại sự tình này à. Tùy duyên, thi ngu vòng vo cái phương hướng ở trong đám người tễ. Ngươi suy nghĩ nhiều tiểu ngư, ngươi nói hai ta xứng đôi giả dài gì dạng a? Ngươi muốn cái soái ca vẫn là mỹ nữ a? Muốn là của ta là cái ngực đùi trưởng đại mỹ nhân thì tốt rồi, hắn hướng tới. Cầm điếc thi ngu thản nhiên nói, còn có 100 nhiều thước, thi ngu tuyển định vị trí, lập tức đi qua, thiết đồng một cấp vội đuổi theo. Tiếp theo thuấn, hai người đều cứng lại rồi, người bên cạnh quỷ giống quỷ kêu càng lớn tiếng, thì ngu cùng thiết đồng mộc xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hảo vài cái xa nam quái vật bất. Động thanh sắc, thì ngu đem thiết liên quấn quanh ở trên cánh tay, theo sau thắt lưng rút ra ở lao mục trước đại môn hoa quả bàn lý thuận tay sờ đi hoa quả đao. Thiết đồng mộc mâu sắc kinh ngạc, hoa, tiểu ngư, ngươi ở đâu tìm được? Cút ngay, thi ngu lạnh nhạt nói. Không phải, ta biết ngươi là quan tâm ta, nhưng là nhân gia người đông thế mạnh, hơn nữa người người cao lớn uy mãnh, xem cũng lợi hại như vậy, ngươi một cái tiểu cô nương một phen tiểu đao đao, ta cảm thấy, bằng không vẫn là không cần đánh bừa thôi. Thiết đồng mộc cẩn thận giơ lên hai tay, huynh đệ, phía sau lùi thượng đến một cái đại hán, một cái tát chụp ở thiết đồng mộc trên vai. Thiết đồng mộc run lên, trở lại cẩn thận lắc lắc đầu, đừng nói chuyện, đại hán nhìn nhìn đưa lưng về phía nữ nhân. Lại nhìn nhìn đối diện vài cái quái vật, này nhất tiểu khối địa phương dường như thoát ly này phương náo nhiệt thế giới. yên tĩnh dọa người, cái kia không phải, đại gia đều ở ca hát, chúng ta cũng sướng, ngươi xem không ca hát đã bị bọn họ theo dõi à. Người này, xem ta liếc mắt một cái ta đều khiếp sợ à. Ta đánh tiểu sợ nhất chính là xà à. Này đại tỷ tâm lý tố chất qua cứng rắn à, Tôn Đại Đảm vỗ vỗ Thiết Đồng Mộc bả vai. Đúng rồi huynh đệ, ngươi vừa mới cũng sướng hảo hán. Ôi thật sự là, nhìn xem này duyên phận. Hai ta chẳng những là xứng đôi giả, hai ta vẫn là đồng hương à. Tôn Đại Đảm kích động nói, ôm Thiết Đồng Mộc vỗ vỗ. Thiết Đồng Mộc nhất mộng, cao thấp nhìn thoáng qua này tục tăng đại hán. Xả ra cười đến gật đầu. Đồng hương ha, thực sự duyên, hai người các nơi này nhận thân. Thì ngủ ánh mắt chành hướng đối diện trong đó một cái xa nam. Cử đao đang muốn hướng hắn phát ra yêu chiến. Thiết Đồng Mộc một phen đem nàng xả trở về. Tiểu ngư, này ta muội tử tiểu ngư. Ôi, trưởng thật đáng yêu. Chính là có chút nhìn quen mắt Tôn Đại Đàm thuận miệng nói. Muội tử hào, ta Tôn Đại Đàm ân y, hắc hắc, Tôn ca đừng để ý. Đến thập phương thành ngươi đều biết đến, đều có đi qua, ta muội tử không thương nói chuyện không thương cười. Nhưng nhân tốt lắm, Thiết Đồng Mộc vỗ vỗ Thi Ngu bả vai. Thi Ngu nhìn thoáng qua Tôn Đại Đàm, nâng tay xoay trụ Thiết Đồng Mộc cánh tay, cảnh cáo dường như nhìn hắn một cái. Lập tức xoay người, kia vài cái xa nam đã không thấy. Nàng nhíu mi, nhanh đi vài bước cũng không ảnh nhi. Đại gia tạm thời yên tĩnh. Ta vài câu liền nói xong, đám người tiền phương đại loa lý chuyển đến thanh âm ni nguyên bản. Nói nhao nhao ồn ào đám người trong nháy mắt tĩnh đi xuống. Thi Ngu nhìn nhìn tả hữu, nguyên bản nàng cho rằng nơi này nhân đều không có trật tự. Hơn nữa một đám hơi có chút vấn đề. Dù sao nàng xem bọn hắn đều là người bình thường loại bộ dáng. Đối với này xà nam quái vật lại không hề khác thường. Thậm chí thập phần bình thường nhận còn thời khắc lớn tiếng ca hát. Hôm nay, tiền 100 hào đi dãy cỏ, 100 đến 200 hào đi thu đồ ăn, 200 hào đến 300 hào phối hợp 100 hào cuốc, 300 đến 350 hào gieo tát phân, sau đó còn lại nhân giấu thổ. Giữa trưa lúc 11 giờ, mỗi một đội, trừ 10 cá nhân xuất ra, đến quảng trường thượng nấu cơm đi, thập nhị điểm can hoàn sống liền ăn cơm ăn đi tốt lắm. Đều tự đội ngũ cái thứ nhất dãy số làm đội trưởng. Mang theo đi thôi, hiện tại, khai sướng, theo loa lý cuối cùng ra lệnh một tiếng, toàn trường tê loát loát lại hát vang đứng lên, thì ngu nhíu mi chịu được, nàng là cửu thập tam hào. Đi theo đi dãy cỏ. Bất quá không may, Thiết Đồng Mộc là 90 số 8. Hai người vẫn là ở cùng nhau. Nhưng là Tôn Đại Đảm vẻ mặt đau khổ. Hắn là 300 linh nhị hào. Đang bị phân phối đi ẩu phần. Không có việc gì. Huynh đệ, chúng ta cơm chưa gặp. Đừng lo lắng. Việc này nhi ta ở nhà can hơn. Thi Ngu lập tức xoay người đi theo đội ngũ đi rồi. Thiết Đồng Mộc bất chấp đồng hương nước mắt lưng tròng. Cấp vội đuổi theo đến, muội tử ngươi đi nhanh như vậy làm chi, ta cùng ngươi nói, ngươi còn nhỏ, vừa thấy trước kia cũng không phải can làm lại liệu, dãy cỏ nói thoải mái, kỳ thật lụy nhân, ngươi đợi lát nữa liền đi theo bên người ta, ta hồi nhỏ trải qua việc này, ta giúp ngươi can a, không cần. Thi Ngu ánh mắt nhìn về phía xa xa một chỗ đại quảng trường, kia mặt trên chú không ít người đá, nàng mâu sắc nhất thâm. Nhớ tới nhiệm vụ thất bại giới thiệu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.